Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, Toy Room phòng đồ chơi. Phòng đồ chơi tọa lạc tại một góc xa xôi của Jet Palace. Ngọc Cung, ở một trong những tầng thấp nhất và hiu quạnh nhất, Revo bình thản dẫn đường, đưa họ xuyên qua mê cung đẹp như họa của những hành lang. Đại sảnh và phòng trưng bày tráng lệ. Sunny đã khám phá qua một vài nơi trong số này, nhưng cậu không hề biết rằng người ta có thể di chuyển giữa chúng nhanh đến vậy. Hay nhiều nơi trong số đó thực sự lại thông với nhau. Hơn thế nữa, Revel dường như đi theo một lộ trình tránh xa cửa sổ. Thường xuyên sử dụng các lối đi bí mật và kích hoạt những bùa chú ẩn giấu để hé lộ những ô cửa chưa từng thấy trước đây. Họ không hề chạm mặt một bóng người nào trên đường đi. Đến một lúc, Sunny nhìn Kai, hừ, chắc hẳn phải đáng sợ lắm khi biết rằng một nữ quỷ khát máu không chỉ gần như sống hẳn dưới tầng hầm nhà cậu, mà còn có thể ung dung lui tới mọi ngóc ngách trong Jet Palace. Ngọc Cung, mà không ai hay biết. Biết đâu cô ta còn có thể xuất hiện ngay trong phòng ở của Kai mà không bị chú ý. Để làm điều gì đó khủng khiếp, như là giết cậu trong giấc ngủ chẳng hạn, anh chàng tội nghiệp hẳn đã phải ngủ mắt nhắm mắt mở suốt cả năm trời. Sunny nhìn bạn mình với ánh mắt đầy thương hại. Này, Kai, cô ấy dành đường đi lối lại ở đây thật đấy. Kai trông không có vẻ bối rối, nhưng nghe Sunny nói, cậu ho một cách khó xử. À, chắc chắn rồi. Lady Revel đã sống trong cung điện này một thời gian dài mà. Nó nên là như vậy. Dẫn họ đến một cầu thang hẹp, Revel chẳng buồn để tâm đến cuộc trò chuyện của họ. Rồi ngáp, xin lỗi, tôi thường chỉ hoạt động về đêm. Giờ này đáng lẽ tôi phải ngủ rồi mới phải. Nhất là khi mặt trời đã lên cao thế này. Seisan cười khúc khích, thôi nào. Tôi không cần Kai nói cho cô biết cô đang nói dối đâu, cô thường chẳng ra ngoài ngay cả vào ban đêm. Đúng không, Revel? Revel nhìn chị gái với vẻ mặt xa cách. Đúng vậy, như Sunny đã biết sau bức tường. Dark Dancer, vũ công bóng tối, lại là một ẩn sĩ đến đáng ngạc nhiên. Cô ấy chỉ thích du rú trong hang của mình, trừ khi có nhiệm vụ cô ấy phải hoàn thành. Về mặt lý thuyết, Revel được cho là đang quản lý một citadel, pháo đài, trên Storm Coast, bờ biển bão, nhưng vì ban ngày ở đó dài và ngập nắng, cô ấy đã giao phó nó cho một trong những sen mới nổi và quay về Ravenheart. Bây giờ, cô ấy ít nhiều đóng vai trò như kỵ binh bất cứ khi nào các chiến binh ở vùng phía tây Dream Realm, cõi mộng, gặp rắc rối. Cô ấy lại được phái đi để giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Đương nhiên, cô ấy chỉ đổ bộ xuống chiến trường vào ban đêm. Sunny rất muốn thử tuyển mộ cô ấy vào Shadow Clan, gia tộc bóng tối, nhất là khi bóng tối vĩnh cửu bao trùm Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, nhưng vì thực sự chẳng có việc gì cho một sen làm ở đó. Cậu đành miễn cưỡng gác lại ý định đó. Dù sao thì nhân loại cũng chưa có đủ sen để cử một người tầm cỡ như Revel đến chỗ cậu ít nhất. Là vào lúc này, lưng tôi dính gì à? Sunny chớp mắt mấy cái, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Revel khi cô dẫn họ xuống cầu thang. Cậu mỉm cười, không hẳn, cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm với tiếng cười khúc khích. Mà này! Cô có bao giờ hình dung mình lại có thể ung dung quay lưng về phía tôi thế này không? Tôi thấy thú vị thật đấy. Không thể phủ nhận là khá kỳ lạ khi đi dạo qua các đại sảnh của Ravenheart cùng các con gái của Ki Song. Revel dường như nở một nụ cười đen tối. Ai bảo tôi đang ung dung? Sunny cười khẽ. Cũng phải, cứ như thế. Họ đã đến được hành lang xa xôi. Hầu hết Jet Palace, Ngọc Cung, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn ma thuật, nhưng những cái ở đây dường như đã bị thời gian bào mòn. Ánh sáng leo lét, chập chờn, Sunny liếc nhìn cánh cửa sắt nặng nề, trong ánh sáng nhấp nháy yếu ớt của những chiếc đèn lồng ma thuật. Bề mặt được trang trí công phu của nó trông tối tăm và chẳng mấy chào đón. Cậu nhìn Seisan và các chị em của cô. Hồi nhỏ mấy người thực sự từng lẻn đến đây sao? Cô nhướng mày, chắc chắn rồi. Sao thế? Sunny lắc đầu, hoàn toàn bối rối. Ý tôi là, nhìn xung quanh xem, chỗ này khá giận người. Tôi là một Supreme, tối thượng, mà ngay cả tôi còn thấy lạnh gáy. Kai gật đầu, anh ấy nói thật đấy. Chín Annie lườm cậu ta một cái sắc lẻm. Đúng thế, đương nhiên là tôi nói thật. Seisan liếc nhìn cậu một cách kỳ lạ. Nhưng chúng chỉ là đồ chơi thôi mà. Vài món có chút ma thuật. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Sunny và Kai cùng nhăn mặt. Như thể vừa nuốt phải chanh đắng. Sao cô lại phải nói toẹt ra như thế? Lady Seisan, làm ơn, đừng nói mấy lời gở như vậy. Sự im lặng sau đó bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích của Death Singer. Người hát khúc tử vong. Cô liếc nhìn họ một cách tươi tắn. Cái chết, ồ, cái chết, tôi cảm nhận được nó. Tất cả chúng ta sẽ chết. Sunny giật bắn mình, đừng có ngay lúc này chứ. Chết tiệt, làm ơn đi, Death Singer. Người hát khúc tử vong im lặng và liếc nhìn cậu với vẻ mặt bĩu môi, lắc đầu. Revo mở cánh cửa nặng nề và triệu hồi một chiếc đèn lồng memory. Ký ức, vào trong đi. Cô bước vào trước, theo sau là các chị em. Sunny và Kai nhìn nhau rồi cùng nhập hội với họ. Phòng đồ chơi, quả thực đúng là như vậy. Thực ra đó là một dãy phòng, tất cả đều chứa đầy kệ, tủ trưng bày và hòm đủ kích cỡ. Bầu không khí bên trong phòng đồ chơi hẳn đã từng rất vui tươi và xa hoa. Nhưng giờ đây, nó lại có vẻ cô tịch và kỳ quái. Hầu hết đồ chơi đã mục nát hoặc vỡ vụn thành cát bụi. Nằm thành từng đống thê lương trên sàn. Nhưng một số đã tồn tại qua dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. Chín Annie thận trọng liếc nhìn xung quanh. Thu vào tầm mắt những con búp bê váy áo lộng lẫy, những hiệp sĩ bạc có khớp nối, những sinh vật huyền ảo nhồi bông với đôi mắt bằng đá quý lấp lánh, và đủ loại dụng cụ vui chơi khác nhau. Chị em nhà Song cũng đang nhìn ngó xung quanh. Seisan đang ngắm một con búp bê mặc váy xinh đẹp. Revo thì nhìn một kiếm sĩ lên dây cót, trong khi Death Singer, người hát khúc tử vong, lại bị mê hoặc bởi một con thú nhồi bông đầy màu sắc, dễ thương và múm mĩm. Vẻ mặt họ thoáng chút hoài niệm. Cuối cùng, Seisan lắc đầu và thở dài. Hồi đó tôi thực sự muốn có con búp bê này, nhưng mẹ đã cấm chúng tôi lấy bất cứ thứ gì ra khỏi phòng. Thật kỳ lạ, bây giờ tôi có thể tự do lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Ấy vậy mà, tôi lại chẳng còn muốn gì nữa. Trong khi đó, sự chú ý của Sunny bị thu hút bởi một ngôi nhà búp bê lớn. Là mô hình thu nhỏ của Jade Palace, Ngọc Cung, đặt trên một cái bệ ở giữa căn phòng đầu tiên. Nó được tạo tác với độ tinh xảo đáng kinh ngạc, đến độ ngay cả bản sao của đại sảnh Gateway, cánh cổng, cũng có những dòng nước tí hon đang chảy. Tuy nhiên, ngôi nhà búp bê lại kỳ dị và đáng sợ thay vì lộng lẫy. Đó là bởi vì tất cả những con búp bê bên trong nó, mà phải có đến hàng tá con, đều nằm sóng xoài trên sàn, đã chết. Những bộ quần áo bé xíu phủ lên những bộ xương đồ chơi được chạm khắc tinh vi. Kẻ làm đồ chơi bệnh hoạn nào lại tạo ra thứ biến thái này? Sunny giơ tay định chạm vào tường của ngôi nhà búp bê. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không chạm vào nó đâu. Sunny đứng yên tại chỗ, rồi thận trọng nhìn Revo. Tại sao? Cô cười khúc khích bằng giọng trầm lạnh lẽo của mình. Đó là thứ đã khiến tôi, Seisan và Beastmaster, bậc thầy dã thú, biến mất cả tuần lễ. Nếu anh vô tình kích hoạt ngôi nhà búp bê, anh sẽ biến thành một con búp bê đấy. Death Singer, người hát khúc tử vong, cười khúc khích. Ý chị ấy là càng giống búp bê hơn thì đúng hơn. Revel cau mày nhìn cô em gái. Thôi đi, dù sao thì bên trong chẳng có gì nguy hiểm cả. Nhưng chúng tôi đói là đi vào lúc mẹ tìm thấy. Tôi cũng không biết bà ấy đã đảo ngược ma thuật của ngôi nhà búp bê thế nào, điều đó có nghĩa là không ai biết cả. Vậy nên, giữ khoảng cách thì hơn. Sunny nhìn ngôi nhà búp bê phức tạp, cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy ra tất cả đám búp bê này không phải được tạo hình giống bộ xương. Thay vào đó, chúng đã từng là những sinh vật sống. Đột nhiên, phòng đồ chơi dường như trở nên nham hiểm hơn gấp trăm lần. Thở ra từ từ, cậu cẩn thận lùi lại vài bước khỏi ngôi nhà búp bê và quay đi. Nụ cười của cậu trông gượng gạo. Chúng ta cứ xem xét xung quanh đi. Cẩn thận đấy. Hết chương.